Đường trở về tại dị thế giới. Chương 117. Là long hay là trùng? Gocchuyenaudio.com. Hắn lấy những món đồ của lão nhân kia để lại cho hắn, lão đối với hắn như vậy vừa mừng lại vừa sợ. Trong khoảng thời gian hắn bất tỉnh do thiếu quá nhiều máu, chiếm tiện nghi của cá vàng bị nàng đấm cho một kích bất tỉnh cả tuần liền, cá vàng trong lúc đó không bị bọn âm ma tới bắt đi là may rồi, chắc là lão ái ngại thực lực của ta, hoặc có thể nghi ngại cha của nàng nên mới không ra tay, lão hôm nay tới gặp mình. Cho mình mấy viên băng tinh hàn phách đó, hẳn là để nuôi nhốt mình như cổ bình, sau này tới thôn phệ máu huyết của mình, cũng để cho mình tự do mà không bắt mình đi, cũng để cho mình có được cục đá to bằng hình người kia, điều này với hắn rất cần thiết. Tuy hắn không biết bên trong cục đá đó chứa thứ gì, nhưng khi tới gần cục đá này, hắn cảm thấy hỗn độn thần cách trong đầu hắn, rung lên từng đợt như muốn phá đầu hắn mà chạy ra cục đá lớn đó, mà hắn cũng cảm thấy cục đá đó rất quen thuộc với hắn, giống như hai người huynh đệ gặp được nhau vậy. Trong lúc hắn nhíu mày suy nghĩ ngay tại chỗ thì một đám người khoảng 6 người nhìn thấy hắn, toát ra ánh mắt bất thiện nhìn hắn, đó là một tên nam tử vô cùng xấu xí ăn mặc hoa lệ, toàn thân béo ú, trong lòng hắn ôm một tiểu mỹ nhân xinh đẹp, đang nũng nịu trong lòng tên đó, đằng sau là 4 hộ vệ của hắn. Nữ nhân đó trang điểm loè loẹt, trên người nồng mùi phấn sáp, ả ta nói với nam nhân đang ôm nàng vào lòng mà nói. Công tử thiếp muốn cục đá tên kia đang cầm trên tay kia. Còn tên công tử mặc đồ hoa lệ béo ú kia cười lên, nói với cô gái trong lòng, tay nhéo vào kiều đồn ngạo nhân của nàng nói. Tiểu tâm nhi của ta đã muốn, vậy ta sẽ lấy về cho nàng. Nói xong tên kia đi lại chỗ A Long, nghẹn mặt lên trời, nói giọng ra lệnh cho A Long, hắn chỉ tay vào mặt A Long nói. Tên dân đen thấp kém kia, A Long lúc này bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ, nhíu mày, cảm thấy bực mình không thôi. Tuy kiếp trước anh đây bắt đầu từ tầng lớp thấp nhưng cũng chưa ai dám gọi hắn là dân đen cả, huống gì bị chỉ thẳng vào mặt. Giọng hắn lạnh đi nói, người gọi ta sao, tên kia khinh miệt nhìn hắn nói, bổn thiếu gia muốn mua cục đá ở trong tay ngươi, ngươi ra giá đi. A Long cười lạnh, nhìn lại tên béo này nói, ngươi mua nổi sao, thấy bộ dạng khinh bỉ của A Long, một tên nô tài nịnh chủ xông ra tay chỉ vào mặt hắn nói. Ngươi có biết công tử nhà ta là ai không hả? Công tử nhà ta là thiếu môn chủ của võ đường khu phía Bắc, cũng là công tử con trai của Tần gia, giá chủ, còn không mau xin lỗi công tử nhà ta, quỳ xuống nhận lỗi, công tử nhà ta sẽ tha cho ngươi không phải chết. Long tài thấy thế, định xông lên cãi lý với tên kia, nhưng lại bị A Long cản lại, giọng hắn lúc này lạnh lẽo thêm vài phần nói. Tần gia thật to a. Tên mập mạp kia không hiểu ra ý châm chọc trong lời nói của A Long, liền hống hách nói. Tần gia ta, không phải là thứ dân đen như ngươi có thể với tới được, nữ nhân của bổn công tử, muốn viên đá trong tay ngươi, là phúc phận của ngươi, hôm nay bổn công tử cao hứng, nói cho ta một cái giá, ta sẽ mua của ngươi. A Long quay qua Long Tài nói nhỏ, thực lực ngươi mạnh không? Long Tài xấu hổ nói, thuộc hạ chỉ là một người bình thường thôi. A Long không dám tin vào tai mình nói, ngươi đang đùa ta đó à? Long Tài, sợ hãi nói. Thuộc hạ không dám, lúc này, lại mấy tên mặt sẹo nữa từ trong đám người đứng xem chuyện vui đi ra nói. Một tên vô cùng, gocchuyenaudio.com, hống hách khác lại tới một tay khoác qua cổ Long Tài nói. Đây không phải Vượng Tài đây sao, hôm bữa bị bọn ta đánh cho, bây giờ ngứa ra hay sao mà còn dám mò tới đây? A Long nhíu mày nói, ồ vì huynh đệ này, biết hắn sao? Tên kia cười tay kéo cái áo bên ngoài của Vượng Tài ra, lộ ra một cái áo vô cùng rách dưới bên trong, trên người tràn ngập vết thương, có cái mới có cái cũ, hắn nói. Tên này nợ tiền của chúng ta, lâu rồi không chịu trả, giờ mỗi khi buồn lại tìm hắn đánh đập cho đỡ buồn. Long Tài cúi gầm mặt xuống nói, phát ca anh cho em vài hôm em sẽ kiếm đủ tiền trả lại cho anh, giờ em đã có hơn 20 kim tệ rồi, chỉ còn 3 kim tệ nữa là đủ trả cho phát ca. Tên kia cười lạnh nói. Vượng Tài a, Vượng Tài, mày nghĩ mày là ai, có 23 kim tệ cũng không trả nổi, sao mày không về nhà, và xin cha của mày ấy, ông ta không thiếu gì tiền cả, mà hình như chỗ này cũng là của cha mày thì phải. Long Tài tay nắm chặt nghiến răng ken két, thấy thế tên kia cũng không buông mà nói thêm, xin lỗi a, ta quên mất nó chỉ là con của một con kỹ nữ được cha nó mua từ kỹ viện mà thôi, ta quên mất, hình như mày còn có một đứa em gái thì phải, khi nào ngươi cho nó vô kỹ viện giống như mẹ của nó vậy, để ta còn biết và nếm thử mùi vị của con bé đó, không biết có giống mẹ của nó không nhỉ? Hay là như thế này đi, ngươi để lần đầu của con bé cho ta, ta trừ bớt nợ của mẹ các ngươi, dù sao trước sau gì cũng để cho ngàn người cưỡi, hay là để lại cho ta đi. Ha ha ha, ha ha, vừa nói xong, hắn thét thảm một tiếng, tên kia quỳ rạp xoong, rồi ngã xuống đất ngấp ngoái, hắn hét thảm nhìn về phía A Long nói. Tha cho ta, tha cho ta, A Long chi tay về phía Long Tài lạnh lùng nói. Thế ngươi có tha cho hắn a? Tên kia hốt hoảng nói. Ta biết lỗi rồi, ta sẽ không bao giờ làm phiền Vượng Tài nữa, a ngay cả em gái hắn ta cũng sẽ không dám có chủ tâm vào nữa. A Long lắc đầu nói. Muộn rồi, tên kia lúc này không thể kêu được nữa, bằng mắt thường có thể thấy tên kia từ một người đàn ông khỏe mạnh, dần dần, khô đi trông thấy, da rẻ ba đầu nứt nẻ đi như mặt đất khô cằn, rồi hẻo úa đi, rồi tuyệt khí bỏ mình, chỉ chưa tới một phút một người đang sống sờ sờ, hóa thành một cái xác khô. A Long đi lại cái xác của tên kia, nói. Thuộc hạ của ta, không tới lượt ngươi phán xét. Hắn cười lạnh, một cước đá lên cái xác khô đó, lập tức hóa thành cho bụi bay theo từng cơn gió. Tên kia chết quỷ dị như vậy, trước khi ra tay, A Long đã vung tay, bố trí ra vô số kết giới cách ấm và sử dụng thiên nhãn huyễn hóa ra ảo ảnh khiến người bên ngoài nhìn vô tưởng đám người đang vui vẻ nói chuyện vậy. Tên kia chết là do A Long sử dụng tinh thần lực tấn công linh hồn của tên đó, rồi sử dụng khống thủy quyết rút hết nước trong người tên xấu số kia ra, do tên kia không sử dụng được. Đấu khí, nếu không với thực lực đại võ sư của tên kia, với lại hắn không có đề phòng A Long, nên A Long mới có cơ hội giết gà dọa khỉ như vậy. Hắn nhìn lại tên nhị thế tổ kia, nay mặt đã trắng bệnh không còn một giọt máu nói. Giờ Tần công tử, giờ thì công tử còn muốn lấy đồ trong tay của ta nữa không? Tên kia khiếp hãi lùi về phía sau nói. Ngươi không thể giết ta, ta là con cháu hệ chính của Tần gia, nếu ngươi giết ta Tần gia sẽ không để ngươi được sống yên. Thấy công tử nhà mình hoảng hốt tới như vậy, đám thuộc hạ của tên mập ú kia cũng tỉnh người lại sau chấn động thị giác vừa rồi. Gocchuyenaudio.com, xông lên muốn bảo vệ tên họ Tần kia, như muốn nói gì, vừa tiến được hai bước bốn tên đó thất khiếu chảy máu, lăn ra bất tỉnh nhân sự. Thấy tình cảnh này, cô gái trong lòng Tần Thiếu, đang muốn mở miệng thét thật lớn, hấp dẫn sự chú ý của mọi người, thì bị một bàn tay lạnh lẽo bóp lấy cổ họng nàng. Tên thiếu gia họ Tần kia thấy thế, vì quá khiếp sợ khi thấy thế, liền ngất xỉu ngay tại chỗ, lại nghe. Rác, một tiếng gãy giòn vang lên, cô gái đó bị A Long dùng tay bẻ gãy cổ chết không kịp kêu cái gì hết, hắn nói với Long Tài. Người đã từng giết người chưa? Long Tài giọng run lên nói. Thuộc hạ chưa từng giết người bao giờ. Vậy hôm nay giết thử một lần cho biết, còn hai tên còn sống kia ta để lại cho người, cho ta thấy lá gan của ngươi đi. Long Tài quỳ xuống xin hắn. Xin thiếu gia tha thứ, thuộc hạ không thể giết người được. A Long nói, ngươi có biết vì sao mà ngươi sinh ra đã là một tên thấp kém không? Ngươi có biết vì sao mà mẫu thân của ngươi bị trà đạp hay không? Long Tài chua chát định nói gì, lại bị A Long ngăn lại lời. Ngươi đừng có đổ lỗi cho số phận hay cha của ngươi, hay là mẹ của ngươi sinh ra thân phận thấp kém. Thế giới này khác với thú vật chỉ ăn thịt con mồi để sinh tồn, còn con người tuy không ăn thịt người, mà ăn tinh hoa máu huyết của kẻ khác vì niềm vui, và dục vọng. Ngươi không đạp lên kẻ khác mà tiến, chắc chắn sẽ phải lùi, ngươi không giết kẻ khác cũng sẽ giết ngươi để đạp ngươi xuống thôi. Nói xong A Long ném một con dao cho Long Tài và nói. Thuộc hạ của ta, không có kẻ yếu, ta không sợ kẻ địch của ta mạnh như thần, ta chỉ sợ thuộc hạ của ta ngu như heo, muốn đi theo ta thay đổi cuộc đời thấp kém, thì ngươi phải chấp nhận một điều, cái gì cũng có giá của nó cả, làm một kẻ bình thường để người khi dễ trà đạp hay. Là do quyết định của ngươi, danh dự và sự kính trọng là do ngươi tự đoạt lấy, không phải ai thương hại bố thí cho ngươi cả. Nói xong A Long ra khỏi kết giới hắn bố trí lúc nãy, để Long Tài ở lại một mình. Tình trạng lúc này của Long Tài, hắn hiểu hơn ao hết, hắn cũng một thời giống Long Tài, cũng chịu đủ loại khi dễ của người đời. Lúc nãy hắn hỏi TV cô Long Tài bao nhiêu, hắn nói dối là người bình thường, trong khi Long Tài đã là võ sĩ tầng 2 rồi. Long Tài có thể lừa người khác nhưng làm sao mà lừa thiên nhãn của hắn được cơ chứ? A Long thở dài nói, ngươi là Long, hay là trùng phải xem ở ngươi cả rồi. Còn lúc này ở trong kết giới. Long Tài nhìn con dao đang nằm dưới đất kia lên, hắn cố gắng hết sức cúi người xuống, lượm con dao kia lên, hai tay run rẩy nhìn về phía hai tên thuộc hạ của tên kia, lúc nãy còn muốn chiếm đoạt em gái hắn, giờ thì lại van nài xin hắn tha mạng, trong đầu hắn luôn có hai câu hỏi. Giết hay không giết, kết chương cách chương.